Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 373, mang theo lão bà đi gặp cha mẹ chồng. Hạ Minh kém chút mồ hôi chảy ròng, cái này mẹ nó nói dối thật không phải là người làm sự tình a. Cũng may Lâm Vãn Tình đồng thời không có hoài nghi, lúc này Lâm Vãn Tình theo ghế làm việc tử đứng lên. Sau đó rời đi bàn công tác đi vào Hạ Minh bên cạnh. Lâm Vãn Tình tỉ mỉ nhìn xem Hạ Minh, khiến Hạ Minh tâm lý máy động, âm thầm nghĩ tới, sẽ không phải là bị lão bà phát hiện cái gì à. Khiến Hạ Minh nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương, sợ bị Lâm Vãn Tình phát hiện ra cái gì, cho nên Hạ Minh cũng không dám nhìn thẳng Lâm Vãn Tình ánh mắt. Lâm Vãn Tình khẽ dựa gần Hạ Minh, liền không nhịn được ngửi ngửi, tựa hồ ngửi được một tia mùi thơm. Lâm Vãn Tình cả giận nói, Hạ Minh, ngươi còn dám nói ngươi không có ra ngoài lêu lổng, ngươi xem một chút ngươi, trên người ngươi đều có mùi nước hoa. Lâm Vãn Tình lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh run một cái, kém chút không có nằm dạp trên mặt đất, ta thao. Cái này đều có thể ngửi được đi ra. Phải biết ta còn có thể tắm rửa a. Trong lúc nhất thời thì liền Hạ Minh đều là mắt trợn tròn. Hắn không có tẩy nghĩ đến Lâm Vãn Tình cái mũi đã vậy còn quá linh. Liền mùi nước hoa nhi đều có thể nghe thấy được. Cái này mẹ nó cũng có chút xấu hổ. Là như vậy lão bà. Hôm qua đâu, ta người bạn kia muội muội nhìn đến ta phải muốn ta ôm nàng. Cho nên ta thì ôm nàng một hồi. Hạ Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Thế nhưng là cái này một giải thích đi. Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười trở nên càng thêm đen. Hạ Minh giống như có lẽ đã loáng thoáng phát giác được Lâm Vãn Tình phẫn nộ. Vội vàng giải thích nói. Lão bà, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta người bạn kia muội muội năm nay mới 14 tuổi. Ta đối nàng có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hạ Minh, ngươi có dám hay không không nói láo. Một cái 14 tuổi tiểu nữ hài sẽ dùng nước hoa. Lâm Vãn Tình lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Tấm kia băng lãnh khuôn mặt. Để Hạ Minh gặp đều là một trận run sợ. Đương nhiên không dùng nước hoa. Chỉ bất quá tiểu nữ hài này quá nghịch ngợm. Phải học trên TV người ta trang điểm. Đem chính mình hóa thành mèo hoa mặt không nói, chả phun đầy người nước hoa. Sau đó ca ca hắn giáo huấn nàng một trận, tiểu nữ hài nhịn không được thì ôm ta khóc, cho nên trên người của ta mới có mùi nước hoa a. Hạ Minh ngầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, thầm than mình mẹ hắn phản ứng quả thực quá nhanh, loại chuyện này đều có thể nghĩ ra. Đây quả thực là thần não túi a, ngươi nói là thật. Lâm Vãn Tình như cũ có chút không quá tin tưởng, nhịn không được hỏi, thật, lão bà, tuyệt đối là thật, Hạ Minh vội vàng nói, lão gia thiên có thể làm, oanh, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng sấm đánh phá không gian bình tĩnh, trực tiếp chút xuống tới, khiến đang muốn chuẩn bị nói chuyện Hạ Minh, nhất thời đình chỉ, sau đó nuốt nước miếng, ta thao. Không thể nào, linh như vậy, Hạ Minh kém chút bị dọa sợ. Hắn bất quá là muốn phát cái thề, lừa gạt một chút, người đó biết cái này ông trời đã vậy còn quá ra sức. Vậy mà trực tiếp trời mưa, người đây mẹ không phải đang chơi ta sao? Nhìn đến Hạ Minh cái này tấm túng quẫn dạng, khiến Lâm Vãn Tình cũng là vui vẻ cười rộ lên. Khanh khách, Hạ Minh ngươi xem một chút. Liền ông trời đều nhìn không được. Lâm Vãn Tình nụ cười này quả nhiên là ngoái nhìn một nụ cười. Sinh ra trăm vẻ đẹp, khiến Hạ Minh đều là nhìn ngốc. Sau đó Hạ Minh ôm chặt lấy Lâm Vãn Tình. Hạ Minh, tranh thủ thời gian buông ra. Hạ Minh đột nhiên ôm lấy nàng, khiến Lâm Vãn Tình nhất thời quá sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng đỏ quả hồng giống như... Khiến Lâm Vãn Tình một thời gian cũng là hoảng tay chân. Phải biết nơi này chính là ở văn phòng A.